Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176. Cái gì? Thiên Hoàng trừng lớn mắt nhìn mình cháu trai, thiếu chút nữa cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Nhưng chạm đến cháu trai tràn ngập mong mỏi ánh mắt, hắn lão máu thiếu chút nữa phun ra đến, chỉ vào Tôn Nhi tay bắt đầu run run. Người nên sẽ không thật muốn đáp ứng đi. Cái này vô luận nào một tái đều là cách kinh phản đạo sự tình. Hắn lại không có một ngụm từ chối. Ngược lại ý động, tiểu tử này cả ngày đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn lấy thiên hạ làm trò đùa nha? Nữ hoàng mỗi ngày hoàng khí thành như vậy. Lo lắng hắn trúng gió. Nhanh chóng tiến lên cho hắn vỗ lưng. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn đã lớn. Người trước nghe một chút hắn như thế nào nói. Thiên Hoàng che ngực, tức giận nói. Đi, đi, ngươi cho ta nói. Ta nhìn nhìn ngươi hay không có thể nói ra hoa đến. Triệu Huyên mím môi, lại ngẩng đầu thời điểm. Đã có chút lẫm liệt. Hoàng gia gia, Hoàng nãi nãi. Ta biết các ngươi cảm thấy Tôn Nhi tùy hứng. Nhưng là ta thật sự không bỏ xuống được tiểu sư muội. Thiên Hoàng thần sắc nghiêm nghị đánh gãy hắn. Ta trước kia liền từng nói với ngươi. Làm hoàng đế cũng không phải muốn làm gì thì làm. Như vậy sẽ chỉ là hôn quân. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cái hôn quân ném chúng ta lão Triệu ra mặt sao? Cùng nữ hoàng đồng dạng. Thiên Hoàng đối phụng nguyên đế cũng là có chút không thích. Một cái hoàng đế không hảo hảo thống trị quốc gia. Cả ngày vũ văn lộng mặc viết toàn thơ. Quả thực chính là không làm việc đàng hoàng. Thiên Hoàng sợ Hoàng Thái Tôn giống hắn lão tử đồng dạng. Từ nhỏ liền cho hắn truyền đạt muốn làm cái minh quân. Nhưng là bây giờ Tôn Nhi cư nhiên muốn thay đổi tổ tông lễ pháp. Hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Triệu Huyên thẳng tắp nhìn xem hắn. Hoàng gia gia, ngài không phải cũng từng đem Triệu gia Giang Sơn phó thác cho Hoàng nãi nãi sao? Tôn Nhi chỉ là muốn cưới cái thích nữ nhân, mà nàng phẩm hạnh đoan chính, không có chút nào không ổn, vì sao liền không thể? Thiên Hoàng bị hắn nghẹn lại, tiểu tử này lại còn sẽ đính chủy. Trong chớp nhoáng này, Thiên Hoàng có chút hối hận, vì sao muốn dạy tiểu tử này độc miệng bản lĩnh, cái này vừa học được, liền bắt đầu phun hắn. Thật đúng là dạy cho đồ đệ đói chết sư phó. Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, nữ hoàng nhanh chóng đánh gãy hai người. Đi đây, liền không thể thật dễ nói chuyện nha. Nàng hướng Triệu Huyên nói, ngươi đi về trước phê tấu chương. Ta hảo hảo khuyên nhủ ngươi tổ phụ. Triệu Huyên gặp hoàng tổ mẫu trong lời có buông lỏng. Trong mắt lóe qua một tia kinh hỉ. Bận bịu không ngừng gật đầu. Là, đa tạ hoàn nãi nãi. Tôn Nhi cáo lui, chờ hắn mang theo cung nhân lui ra ngoài. Nữ hoàng nhường Thiên Hoàng nằm dài trên giường cho hắn thuận khí. Đãi hắn hô hấp đều đặn, nữ hoàng mới ôn nhu nói. Ngươi nha, cái gì gấp, hắn vẫn còn con nít. Lần đầu thích một cô nương, ngươi bây giờ nếu là cự tuyệt hắn. Hắn đời này đều quên không được cô nương kia. Bạch Nguyệt Quang là rất nhiều nam nhân cả đời đều. Khóa bất quá khảm, từ xưa đến nay đều như thế. Thiên Hoàng nhíu mày lại, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn đồng ý ba người kia vô lý yêu cầu? Nhắc tới ba người kia yêu cầu, Thiên Hoàng hận không thể đem Lục thì Thu Thu lại đây đánh một trận. Rốt cuộc là ai cho hắn lá gan, thậm chí ngay cả đề ra như vậy gan to bằng trời yêu cầu. Nữ Hoàng lại nói, ba người kia yêu cầu tuy có chút vô lý, nhưng là cũng xác nhận ta trước từng nói lời. Lục thì Thu đối với hắn nữ nhi phi thường chặt, Thiên Hoàng cũng không hoài nghi. Hừ, ta nhìn hắn là chặt hơi quá, về sau ai muốn đương hắn con rể, thật đúng là ngã tám đời nấm mốc. Nữ hoàng bật cười, chiếu ngươi nói như vậy cha ruột đau khuê nữ còn có sai rồi. Ta không phải nói hắn có sai, nhưng hắn yêu cầu ai có thể đạt tới. có thể đạt tới người ta nhất định đối với hắn có mưu đồ. Loại người như vậy ra có thể gả sao? Thiên Hoàng cười nhạo đứng lên. Ta nhìn hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái này chỉ có thể xem như khẳng định là thật là giả, chỉ có tương lai mới có thể biết. Nữ hoàng biết hắn bây giờ đối với Lục thì Thu có ý kiến. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, liền cũng không cùng hắn tranh cãi. Kỳ thật yêu cầu của hắn, ta đổ cảm thấy có thể thương lượng. Tam yêu cầu trong Thiên Hoàng ngược lại có thể tiếp nhận làm hoàng hậu đồng thời làm quan. So với hắn đem nữ hoàng đẩy ngôi vị hoàng đế, Lục Lệnh Nghi cái này chỉ có thể xem như việc nhỏ. Dù sao Lục Lệnh Nghi chức quan là chính mình thi đậu, không có một chút thủy phân. Nhưng là mặt khác hai điểm, hắn liền không đồng ý. Quay đầu nhìn nàng, có cái gì tốt thương lượng? Ta chịu ra đứa nhỏ sửa họ Lục. Thiệt thòi hắn nói được ra khỏi miệng. Bọn họ Lục gia chẳng lẽ so với chúng ta Triệu gia còn phú quý? Nữ hoàng gật đầu, hiện tại đến xem đương nhiên Triệu gia phú quý, nhưng là thanh thản trong ổ đãi lâu, sẽ chỉ làm người không chịu tiến thủ, thì ngược lại vẫn ở vào trung tầng dân chúng sẽ tưởng tất cả biện pháp đi lên trên. Thiên hoàng, như có điều suy nghĩ, là thế này phải không? Nữ hoàng tiếp tục nói. Kia Lưu Bị vẫn là Hán cao tổ hậu duệ, nhưng là mới truyền bao nhiêu đời, lại liền thành bán hài bần dân, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lại nói tiếp dễ dàng. Có thể làm lấy được người có thể có mấy cái. Thiên Hoàng lại cảm thấy không đúng, ngươi lời này chợt nghe rất có đạo lý, nhưng là đối diện tiếp tục đứa nhỏ rất không công bằng. Huynh đệ của hắn tỉ muội vừa xuất sinh liền có thể hoa y mỹ thực. Mà hắn đâu, giao tranh cả đời đều không đạt được cao như vậy thành tựu. Đứa nhỏ này tương lai không oán hận hắn Lục thì Thu đều tính lương thiện. Nữ hoàng vặn chặt mày. Di, lời này nghe vào tai còn rất có đạo lý. Hơn nữa nhận làm con thừa tự, ném là chúng ta Triệu gia mặt mũi. Triệu gia là hoàng tộc. Toàn bộ Nguyệt quốc ngày, Thừa Thiên muốn đem mặt đưa cho người khác đạp, ta như thế nào có thể đồng ý? Việc này ta kiên quyết không đồng ý. Nữ hoàng biết hắn tính tình cố chấp, không đáp ứng sự tình, liền tuyệt không có thương lượng đường sống. Thiên hoàng càng thêm bất mãn. Điều thứ nhất, chỉ có nữ nhi của hắn một nữ nhân, vạn nhất nữ nhi của hắn không sinh được đứa nhỏ. Chẳng lẽ muốn khiến ta tôn nhi giống như ta vô hậu? Kiên tuyệt không được. Nữ hoàng nghĩ ngợi. Ta coi cô nương kia bị cha mẹ hắn nuông chiều lớn lên, thân thể sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu ngươi thật sự không yên lòng, có thể thái y thay nàng bắt mạch. Tuy rằng nàng cảm thấy không sinh đứa nhỏ cũng không có cái gì, nhưng là lão Triệu gia có ngôi vị hoàng đế muốn thừa kế, khẳng định không có khả năng giống đời sau như vậy không thích con cái. Thiên hoàng nghĩ một chút cũng là, này cũng liền bỏ qua. Nữ hoàng thấy hắn mặt có buông lỏng, cầm tay hắn, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không tán thành cuộc hôn sự này. Nhưng là nếu Thừa Thiên thật có thể đối đãi với nhân gia toàn tâm toàn ý, hai người kết thân tại quốc tại dân đều là một kiện đại chuyện tốt. Ngay từ đầu nữ hoàng không đồng ý Thừa Thiên cùng với Lục Lệnh Nghi, ngoại trừ trước nói những kia, còn có một chút chính là thật là đáng tiếc. Lấy Lục Lệnh Nghi ra cảnh cùng bản lĩnh, tương lai nhất định có thể trở thành quốc gia lương đống. Hoàng hậu ai cũng có thể làm gì muốn chọn nữ quan đâu, thật lãng phí. Hiện tại nàng phát hiện nàng tôn tử Minh Minh có thể trực tiếp lập hậu, lại có thể không lấy thế đè người, thân là đế vương có thể khắc chế chính mình sao sao, đủ để cho nàng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng cũng không ngại giúp hắn một chút, hy vọng bọn họ có thể làm cho Nguyệt quốc phát triển không ngừng. Thiên hoàng nghiêng đầu nhìn xem nàng, cái gì việc tốt, cô nương này rất thông minh a. Hai cái người thông minh sinh ra đến đứa nhỏ khẳng định cũng kém không được. hơn nữa cha nàng rất đáng gờm. Thiên Hoàng cảm thấy Tử Đồng đối Lục Thì Thu quá tốt. Tốt đến cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Quang Si Măng một năm liền cho trên 100 vạn lượng bạc. Nghe nàng khen hắn, hắn toan nói, hắn có gì đặc biệt hơn người? Không phải là so người khác thông minh một điểm. Người nhìn hắn phát minh ra nhiều như vậy thứ tốt. Dân chúng dựa vào những thứ này phát minh. Ngày trôi qua phát triển không ngừng. Như là nữ nhi của hắn leo lên hậu vị. Người nói hắn có hay không vì nữ nhi của hắn hậu vị củng cố. Phát minh ra càng nhiều thứ tốt. Thiên Hoàng ngồi thẳng thân thể. Gì, hắn trước vẫn thật không nghĩ tới. Nữ hoàng cười nhìn xem hắn. Ngươi nghĩ à, hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Trừ hắn ra nữ nhi có thể làm cho hắn hao hết tâm tư làm phát minh. Còn có người nào có thể đả động hắn? Thiên Hoàng như có điều suy nghĩ. Xi Măng xuất hiện nhường thương bộ kiếm được chậu đầy bát đầy. Có tiền, Tôn Nhi muốn thực thi chính lệnh. Phía dưới quan viên cũng vô pháp ngăn cản. Nếu Lục Thì Thu còn có thể phát minh ra càng nhiều thứ tốt. Tương lai Nguyệt Quốc cũng có thể truyền được càng lâu. Lùi 1 vạn bước mà nói. Hắn Tôn Nhi cũng có thể khai sáng 100 năm thịnh thế. Không có đời nào đế vương. Không nghĩ quốc gia của mình cường thịnh. Thiên Hoàng thật là có chút động lòng. Hôm nay ánh nắng đặc biệt tươi đẹp. Xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi tới mặt đất. Phóng ra loang lổ bóng cây. Thanh phong di động. Bóng cây theo gió lắc lư. Bóng cây trung tiểu bạch điểm lấp lóe. Dao động ra vài phần điềm tĩnh cùng ôn nhu. Cây bên cạnh có một gian học đường. Bên trong truyền ra lãng lãng tiếng đọc sách. Trước bục giảng, một vị dáng người thon dài nho nhã nam tử chính đánh giá phía dưới học sinh. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi đánh gãy trước mắt cái này tốt đẹp cảnh tượng. Lục Thì Thu nhìn qua, quản gia kèm theo tay ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Hắn sắc mặt thình lình biến đổi, hướng quản gia khoát tay. Quản gia cáo lui, Lục Thì Thu ý bảo học đường trai trưởng hào hào giám sát đại gia học tập. Dặn dò sau, hắn xoay người ra học đường, trực tiếp đi đến sân trường thất trước. Lục Thì Thu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhẹ nhàng gõ hạ môn. Chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng, mời vào. Lục Thì Thu mở cửa, bên trong ngồi 2 vị lão nhân, nam rõ ràng là Thiên Hoàng, nữ chính là Nữ Hoàng. Lục Thì Thu tiến lên quỳ xuống hành lễ, Nữ Hoàng mắt nhìn Thiên Hoàng, ý bảo hắn đứng dậy. Lục Thì Thu khom người xác nhận, yên lặng chờ đợi ở bên. Thiên Hoàng trong tay chính chén trà, hắn hiển nhiên không thích uống trà. Cái này thượng đẳng quân sơn ngân châm. Chỉ vào một ngụm, cả khuôn mặt nhăn lại. Hắn đặt xuống cái chén. Hai tay giao nhau cùng một chỗ. Thanh âm hơi mát. Ta nghe nói ngươi muốn cho ta Triệu gia con cháu nhận làm con thừa tự đến ngươi Lục gia. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp. Lập tức quỳ trước mặt hắn. Học sinh không dám. Học sinh chỉ là nhất thời tức giận mới khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên Hoàng nặng nề nhìn xem hắn. Thẳng đến Lục Thì Thu xuất mồ hôi chán, mới rốt cuộc đã mở miệng, ngoại trừ nhận làm con thừa tự đứa nhỏ cái kia, mặt khác 2 cái yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lục Thì Thu mạnh mẽ được vừa nhắc, hiển chút cho rằng chính mình nghe nhầm. Cái gì? Như vậy thái quá yêu cầu, bọn họ đều có thể đáp ứng. Ngày này Hoàng thật đúng là lớn mật. Nữ Hoàng cười híp mắt nói. Thiên Hoàng đối lệnh ái phi thường thưởng thức, nàng học thức uyên bác, nhân phẩm quý trọng, làm ta Nguyệt Quốc quốc mẫu cũng không phải là không thể. Lục Thì Thu chán giọt mồ hôi, hắn chỉ là muốn nhường Tân Hoàng biết khó mà lui, hắn thật sự không muốn đem nữ nhi gả cho Hoàng thượng. Bọn họ trèo cao không dậy nổi, Thiên Hoàng thấy hắn trên mặt không có hỉ sắc, hơi nhíu mày đầu. Như thế nào, ngươi còn không bằng lòng? Lục Thì Thu nhếch miệng, nhưng là, nếu hắn nuốt lời đâu? việc đã đến nước này, Lục Thi Thu chỉ có thể kiên trì cùng hai người cò kè mặc cả. Nếu hắn bây giờ nói chính mình rửa hoàng thượng, đầu hắn lập tức liền phải chuyển nhà. Lại một cái, ngày hôm qua quá tức giận, quay đầu nghĩ một chút. Tuy rằng tân hoàng phá hủy Niếp Niếp việc hôn nhân, nhưng là Đoan Chính tâm tính không đủ cứng cỏi cũng là thật sự. Nói rõ Đoan Chính không phải nữ nhi lương phối, bởi vậy hắn hiện tại cũng không ngày hôm qua tức giận như vậy. Thiên Hoàng bình tĩnh nhìn xem hắn, tại sao, chẳng lẽ còn muốn hắn hạ đạo thánh chỉ? Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút tẻ ngắt, nữ hoàng tiến lên hòa giải. Việc này nói dễ dàng cũng dễ dàng, ta có thể viết xuống cùng nhau thánh chỉ, như là nuốt lời, có thể cho phép con gái ngươi trở về nhà. Phải biết hoàng đế nữ nhân chỉ có ba loại kết cục. Một là chết già trong cung, đây coi là tốt, hai là bị phế, hoặc chết hoặc giam cầm lãnh cung, ba là không con vô nữ, bị giữ cấm đứng lên, cả đời không được tự do. Trở về nhà đã đặc biệt khai ân, kỳ thật điều này cũng chính là Lục Thi Thu lo lắng đề phòng địa phương. Tân hoàng nào cái nào đều tốt, nhưng là nữ nhi gả cho hắn, một khi quân ân khởi biến hóa, nữ nhi một đời sẽ phá hủy, ngược lại gả cho người khác, trôi qua không tốt, tùy thời có thể hòa ly. Đây là nữ nhi đường lui, hiện tại nữ hoàng nguyện ý cho nữ nhi này đường lui. Lục Thi Thu cuối cùng một tia lo lắng cũng không có. Bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận, trần chờ một lát, không sợ chết lại dập đầu. Học sinh vốn có tam yêu cầu, nếu các ngươi có khó khăn, học sinh cũng không phải kia bất thông tình lý người. Như là trong vòng 3 năm, tân đế có thể không thay đổi sơ tâm, học sinh nhất định vui vẻ đồng ý cuộc hôn sự này. Thỉnh hai vị thứ lỗi, Thiên Hoàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Lục Thi Thu như vậy người. Rõ ràng chỉ là cái dạy học tiên sinh, nhưng hắn lại không sợ chết, dám cùng hoàng gia gọi nhịp, hắn có cái gì lợi thế đâu. Hắn không có gì cả, đây rốt cuộc là gan to bằng trời vẫn là ái nữ sốt ruột đâu. Thiên Hoàng suy đoán xác nhận sau, nghiêng đầu mắt nhìn nữ hoàng. Hai người liếc nhau, hắn đến cùng đem lửa giận ép xuống, lạnh như băng ném đi hạ hai chữ, y ngươi, nói xong, hắn phất tay áo rời đi, nữ hoàng cũng không vội vã đuổi theo hắn, mà là đỡ Lục Thi Thu đứng lên, cười tủm tỉm nói, ngươi ái nữ sốt ruột, ta phi thường thưởng thức, muốn ta nói ngươi cùng này chọn những kia không biết cái biết rõ người. Ngược lại không bằng dũng cảm tiến tới, con gái ngươi quan nhỏ, gia thế không hiện, như là nghĩ nhường nàng hậu vị ngồi ổn, ngươi còn cần nhiều nhiều giúp nàng mới là, nói không chừng nàng tương lai tạo hóa có thể càng lớn. Nói xong, nàng cũng quay người rời đi, Lục Thi Thu nhíu mày, hắn giúp nàng, hắn như thế nào giúp, hắn đối với triều đình sự tình rốt đặc cán mai. 1111 chen vào nói, ý của nàng là ngươi có thể đi phát minh sáng tạo giao ngươi nữ nhi tích góp danh vọng. Tích góp danh vọng, đó chính là khiến hắn nữ nhi trở thành nữ tử mẫu mực. Nữ thì, nữ giới, được ra đời ép sụp ngàn vạn nữ tử xương sống lưng. Làm cho các nàng thượng nghìn năm qua vẫn ti tiện, nằm dạp xuống cùng nam nhân dưới chân. Nữ nhi của hắn cũng có thể dùng hoàng hậu thân phận viết một quyển, nữ nhi làm tự cường, đến cổ. Vũ khắp thiên hạ nữ tử thi khoa cử, phía dưới người tổng thích phải đi hạ hiệu. Nếu hoàng hậu là nữ quan, tương lai đưa nữ nhi đọc sách người ta chỉ biết càng nhiều. Lục Thi Thu ẩn ẩn có tính toán, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tứ Ất, người lại có thể nghe hiểu được nàng trong lời ngầm. 1111 vui sướng nói, bởi vì ngươi cứu rất nhiều đứa nhỏ, bổn hệ thống đã có công đức, có thể đọc lấy người nội tâm. Lục Thi Thu nghi ngờ nói, đây không phải là người ta sao sao sao, ngươi như thế nào nói cho ta biết, ta vừa mới nói lỡ miệng. 1111 Nhu Thuận nhận sai. Nó chính là thật cao hứng. Nó lại có thể đọc nội tâm. Chỉ cần công đức tích cóp càng cao, nó công năng cũng lại càng ngày càng cường. Lục Thì Thu nhịn không được vỗ xuống miệng mình. Hắn làm chi phải nhắc nhở nó. Cái này tốt, về sau hắn muốn hỏi nó, nó cũng không thể nói cho hắn biết. Chỉ là việc này nghĩ một chút cũng liền bỏ qua. Hắn cũng không làm gì được Tứ Ất. Bất quá nữ hoàng khiến hắn phát minh sáng tạo. Lục Thì Thu nhíu mày. Triều đình không phải hữu cơ xảo các sao? Trước trận còn nghiên cứu ra thu gặt máy. Linh hoạt các đang tại phát minh đào thổ máy. Nhưng là cơ tử quá mức cồng kềnh. Thao tác cũng không phối hợp. Đã tuyên cáo thất bại. Lục Thì Thu sờ cằm. Kia đời sau là thế nào chế ra? Đời sau không phải dùng máy hơi nước, mà là dùng máy phát điện. Khác nhau rất lớn, Lục Thì Thu đã không phải là lần đầu tiên nghe được điện cái chữ này. Hắn nhớ trước kia Tứ Ất liền từng nói với hắn. Cái gì điện thoại, máy tính linh tinh, cái này điện làm sao làm? Các ngươi có thư sao? Thiểm điện cũng có điện, cùng điện thoại có quan hệ sao? Cái này không phải dễ dàng. Khó khăn thế nào? Lục Thì Thu trong tay đã toàn không ít bạc. Hắn cũng không tin chính mình mua không nổi. Máy hơi nước xúc tiến lần đầu tiên cách mạng công nghiệp. Điện phát minh xúc tiến lần thứ hai cách mạng công nghiệp. Trước sau chênh lệch 100 năm, mà các người bên này phát minh máy hơi nước mới 10 năm. Thời gian bánh xe đều là thong thả đi trước. Cái này trăm năm qua tri thức, ngươi còn chưa có toàn bộ nắm giữ. Lục Thì Thu vung tay lên. Không có việc gì, cần gì thư, ngươi cứ việc tìm đến. Ta toàn mua, hắn không thiếu tiền, cũng không sợ tốn thời gian đọc sách. Nếu thật có thể khiến hắn nữ nhi thụ vạn nhân kính ngưỡng. Không người dám khi, hắn cũng không sợ nhìn nhiều chút tạp thư. Trong hoàng cung, Triệu Huyên biết được thời gian đẩy đến 3 năm sau, cả người mi phi sắc vũ đứng lên. Thật sự, tiên sinh thật sự đáp ứng. Hắn còn tưởng rằng tiên sinh giận hắn phá hư tiểu sư muội hôn sự không chịu tha thứ hắn đâu. Thiên hoàng gặp tôn nhi cao như vậy hưng, trong lòng cũng rất thỏa mãn. 3 năm này là khảo sát kỳ, nếu là ngươi tâm ý sửa lại, cuộc hôn sự này liền thôi. Triệu Huyền nhếch lên khóe môi, lập tức tỏ thái độ, tôn nhi sẽ không sửa. Thiên hoàng vỗ vỗ hắn vai, nếu đã định ra, vậy ngươi liền thu hồi tâm, hảo hảo làm của ngươi hoàng đế, ta và ngươi hoàng nãi nãi tính toán xuất ngoại du lịch. Triệu Huyền trên mặt tươi cười cứng, tim đập tăng tốc, vì sao muốn đi ra ngoài? Thiên hoàng tuổi tác đã lớn, lời nói không dễ nghe. Đất vàng đã chôn nửa thanh người. Hắn muốn đi bên ngoài xem hắn thống trị quốc gia có hay không có chuyển biến tốt đẹp. Dân chúng hay không trôi qua rất giàu có. Nhất điều tiên pháp đã thực hành 4 năm. Toàn quốc cũng đã đẩy mạnh. Chúng ta muốn đi phía dưới nhìn xem. Như là những quan viên kia quan quan lẫn nhau. Chúng ta cũng có thể đem những thứ này sâu mọt diệt trừ. Triệu Huyên luyến tiếc hai người. Nhưng là các ngươi tuổi tác lớn như vậy, cứ như vậy ra ngoài, ta không yên lòng. Yên tâm đi, chúng ta mang theo ám vệ ra ngoài, bọn họ sẽ bảo hộ tốt chúng ta. Ngược lại là ngươi muốn thời khắc chú ý an toàn, đừng lại nhường chuyện lúc trước xảy ra. Triệu Huyên biết ngăn không được hắn, chỉ có thể gật đầu. Ta nhớ kỹ, ngày thứ hai, Thiên Hoàng cùng Nữ Hoàng xuất cung. Triệu Huyên phái hộ vệ bảo hộ bọn họ, nhưng là mới ra kinh thành không bao lâu, hai người liền biến mất, hộ vệ chỉ có thể trở về thỉnh tội. Triệu Huyên nổi trận lôi đình, thưởng hộ vệ 20 đại bản, bắt đầu lo lắng an toàn của bọn họ. Lại qua mấy ngày, Triệu Huyên thu được Thiên Hoàng tin, hai người bình an vô sự, khiến hắn không cần lo lắng. Tác giả có lời muốn nói. Cái này bản lập tức muốn tiếp cận cuối. Nguyên bản định ra phiên ngoại Lục Thì Thu, nhị nha, niếp niếp.